Quá giang mạch tâm, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Trinh bị giọng nói tức giận đột ngột vang lên này chọc cười, đưa tay xoa lưng mèo con rồi cười dỗ dành. Ngoan nào, đừng giận chim nữa, mông có đau không? Mèo con vẫn dụ mặt, hình như đang suy nghĩ ý nghĩa của câu hỏi này, một lát sau mới lắc đầu nói. Bánh kem, có lẽ nóng lòng muốn chứng tỏ với Hàn Trinh mình không giả bộ nên mèo con lại vặn eo lắc mông. Vật thô to có độ dài đáng sợ kia lập tức khuấy đảo lục phủ ngũ tạng, theo sau là cảm giác tê dại truyền đến từ xương cụt. Mèo con nắm chặt hai tay như bị điện giật, rúc vào ngực Hàn Trinh thở hồng hộc, run rẩy tiêu hóa khoái cảm mãnh liệt. Người ngồi yên nhưng thành ruột bị dị vật xâm nhập lại không hề nhàn rỗi. Thành ruột ấm áp co thắt liên tục, sức ép từ cơ vòng đè lên dương vật. Thịt mềm bên trong hệt như cây lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm láp dương vật anh. Mèo con, xong chưa? Thái dương Hàn Trinh nổi gân xanh vì nín nhịn quá lâu. Anh vừa bóp mông mèo con vừa nuốt nước miếng như đang cực kỳ đói bụng. Vợ nhỏ à, ăn được chưa? Một lát sau mèo con ngẩng mặt lên, đôi mày khóe mắt đều nhuộm màu sắc tình dục. Cậu chớp mắt liếm đôi môi khô khốc của mình rồi lí nhí nói. Bánh ngọt, mèo con ham ăn vẫn còn nhớ rõ. Làm xong sẽ mua bánh ngọt bánh ngọt. Thân hình nhỏ nhắn ngồi trên người Hàn Trinh cường tráng hệt như bao cao su nhẹ tinh. Anh nhịn không được nâng mông mèo con lắc tới lắc lui, ép buộc miệng nhỏ mê hồn kia từ từ nhả ra toàn bộ dương vật rồi lại cấp tốc nuốt vào chỗ sâu nhất. Bị lưỡi đao thịt thô bạo vạch ra, thành ruột bắt đầu thít chặt theo phản xạ. Cảm giác sướng tê người làm Hàn Trinh mắc tiểu cực kỳ, suýt nữa đã bắn ra. Cách đó không xa lại có xe tải vào trạm. Đèn pha sáng rực lướt qua xe. Nhìn bé cưng da mịn thịt mềm trên người mình, không hiểu sao Hàn Trinh lại nảy sinh dục vọng biến thái muốn làm nhục. Ngón tay thô ráp của anh không ngừng xoa nắn mông mèo con, ép da thịt láng mịn tràn qua kẽ tay như nhào bột rồi lại xoa tròn, càng lúc càng mạnh. Hàn Trinh thân cao chân dài, bình thường nằm ngủ ở ghế sau đã thấy chật chội, giờ để mèo con cưỡi trên người càng gò bó hơn, thế là dứt khoát ôm mèo con đổi tư thế. Trọng lượng toàn thân mèo con đều dồn lên dương vật Hàn Trinh, theo động tác đứng dậy ngồi xuống lại bị đâm mạnh mấy lần, gậy thịt ngoáy trong lỗ hậu một vòng, chẳng biết đâm trúng điểm nhạy cảm gì mà mèo con sướng đến nỗi hai chân run rẩy, tự giác gác lên vai Hàn Trinh. Một tay Hàn Trinh nâng eo mèo con lên để điều chỉnh góc độ lỗ hậu thích hợp với mình, sau đó tấn công mãnh liệt mà chẳng có chút kỹ thuật nào. Nhất thời trong xe chật hẹp chỉ còn tiếng hít thở và tiếng va chạm dâm mỹ. Dương vật thô to màu đỏ tím ra vào tới tấp, mông bị va đập nổi sóng cuồn cuộn, chất lỏng màu trắng sữa trong thành ruột mèo con chảy ra ngoài theo động tác đâm rút mạnh bảo. Hàn Trinh quệt ngón cái rồi cúi đầu ngửi, cảm thấy sữa dưỡng tỏa ra một mùi hương gợi cảm. Vợ nhỏ, Hàn Trinh bôi dịch nhờn trên tay vào bẹn đùi mèo con. Anh đã bao giờ khen mông em đẹp chưa? Mèo con bị trịch rên rỉ luôn miệng, một từ trọn vẹn cũng không nói nên lời. Hàn Trinh rút gậy thịt ra rồi ngắm nghía thật kỹ, lỗ hậu bị trịch đỏ rực, giãn rộng, thịt mềm sưng tấy run rẩy, nghiễm nhiên trở thành lỗ nhỏ mặc người đùa bỡn. Cảm giác trống rỗng đột nhiên xuất hiện làm mèo con ngứa ngáy khó chịu, thở dốc hồi lâu mới nở nụ cười, hai tay mò mẫm vạch mông mình kề sát dương vật rồi phụ họa. Thích mông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa là đã hiểu, thích trịch mông mèo con. Hàn Trinh hít sâu rồi thọc gậy thịt nóng hổi vào lỗ nhỏ lần nữa, lấp đầy chỗ ẩm ướt chỉ thuộc về mình kia. Mèo con run lên, sau đó khẽ thở phào. Gậy thịt to lớn khuấy đảo trong cơ thể, mèo con cảm thấy mình trở nên nhẹ bẫng, chỗ phía sau như muốn chảy nước. Cậu vô thức ưỡn thẳng lưng để gậy thịt có thể tiến vào chỗ sâu hơn ướt hơn. Mẹ, em muốn làm ông sướng chết à? Hàn Trinh nắm dương vật thanh tú của mèo con. Ngón tay chai sần không ngừng khuấy động vuốt ve, vật nhỏ mềm oặt đáng thương nhanh chóng cương cứng, động tác đâm rút mạnh bạo của Hàn Trinh làm dâm dịch từ lỗ tiểu văng tứ tung. Lỗ hậu dần bị lật ra ngoài, thịt mềm ngậm mút gậy thịt không nhả, vì chỗ phía trước được an ủi nên thành ruột lại thít chặt. Hàn Trinh kiên trì tăng tốc đâm rút, sau mười mấy cú thúc thì rên lên một tiếng rồi đâm lút cán, để mặc dịch trắng đặc sệt bắn ra. Chờ hơi thở hai người ổn định lại, Hàn Trinh mới lưu luyến rời khỏi người mèo con, dương vật bị rút ra làm lỗ nhỏ không cách nào khép kín không chứa nổi tinh dịch, thấy dịch trắng sắp chảy dọc đùi mèo con xuống ghế. Đầu óc Hàn Trinh nóng lên, lập tức chặn lại bằng miệng mình. Cách chương.